Bất diệt bá thể quyết, chương 1868, bóc ra bí cảnh. Góc truyện audio.com, tiểu tử ngươi lại tại đánh ý định quỷ quái gì rồi? Còn có cốt gia thánh tuyền, Cửu Huyền liếc Mộ Phong một chút, móng vuốt nhỏ vung lên, một cỗ vô hình chi lực một phát bắt được Mộ Phong, đem vung ra thánh tuyền. Mộ Phong có phần là chật vật tự cách đó không xa đứng vững thân hình, có chút bất đắc dĩ nói, ta thương thế vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn đâu, ngươi để ta bong bóng sẽ chết a, sẽ chết. Lần này ta là tổn thất nặng nề, thứ gì đều không được đến, thánh tuyền lại tiêu tốn 2/1 trong, ta tiểu tâm can đều đau chết. Cửu Huyên một bộ sinh không thể luyến bộ dáng, Mộ Phong không nói mắt trắng dã, nói, hiện tại cũng nên là chúng ta đóng vai một cái ngư ông. Lần này chúng ta chưa chắc là không thu hoạch được gì. Cửu Huyên khẽ giật mình, có, chút ngạc nhiên nhìn về phía Mộ Phong, nói, ý của ngươi là... Ngươi nói là ngươi kim thư thế giới không gian cao cấp vẫn là Tam Thánh Sơn chỗ tại không gian cao cấp. Mộ Phong không khỏi nhìn về phía Cửu Huyên hỏi, vậy dĩ nhiên là kim thư thế giới không gian cao cấp mà lại so cái kia Tam Thánh Sơn bí cảnh không biết còn rộng lớn hơn bao nhiêu đâu. Cửu Huyên ngạo nghễ nói, Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh, nói, đã như vậy, vì sao chúng ta kim thư thế giới đến dung nạp toàn bộ ba thánh vương bí cảnh đâu? Cửu Huyên ngây ngẩn cả người, chợt con ngươi thít chặt thành châm, không khỏi nhìn về phía Mộ Phong, nói, ngươi điên rồi đi. Muốn dung nạp cả một cái bí cảnh không gian, ngươi biết muốn hao phí bao lớn năng lượng sao? Đến thời gian vẻn vẹn thu nạp Tam Thánh Sơn, khả năng liền muốn đem kim thư thế giới bên trong năng lượng tiêu tốn đại bộ phận. Mộ Phong trầm giọng nói, Cửu Huyên, đây là cái ngàn năm một thừa cơ hội. Lấy ba thánh vương cùng Do Nhiên hai người đại chiến, chỉ sợ một lát cũng sẽ không kết thúc. Chúng ta có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Ngươi cũng đừng quên, Tam Thánh Sơn bản nguyên khẳng định liền tại cái kia bí cảnh nội, ngoại trừ cũng khẳng định có ba thánh vương tồn tại ở nơi đó đồ tốt. Một khi đem ba thánh vương bí cảnh thu vào, không chỉ có thể đạt được ba thánh vương đồ vật mà lại kỳ thần tiền bối đầu lâu cùng thân thể cũng liền gián tiếp bị chúng ta đạt được. Lại thêm lên bí cảnh nội đại bộ phận yêu tộc đều bị ba thánh vương thánh vực mang ra ngoài, cái kia bí cảnh hiện tại thế nhưng là người đi nhà chống a, cơ hội khó được. Thánh tuyền cách đó không xa còn tại vui đùa ầm ĩ, kỳ thần tứ chi cũng nghe đến Mộ Phong lời nói, cánh tay. Phải vội vàng nói, Mộ Tiểu Hữu nói rất hay, ta đồng ý đề nghị của hắn. Mộ Tiểu Hữu quả thực là cơ trí a, thực tại là cao minh, ai không đồng ý người đó là ngu xuẩn. Chân trái cũng vội vàng xen vào, Cửu Huyên một mặt im lặng nhìn xem kỳ thần tứ chi ở nơi đó một sướng một họa trầm ngâm trong chốc lát, nói cũng không phải là không thể được. Cái kia Do Nhiên nguyện ý tốn mấy chục vạn năm chờ đợi, vì chính là cái kia Tam Thánh Sơn bản nguyên, thuyết minh vật kia khó lường. Mộ Phong trên mặt tươi cười, trong lòng thở dài một hơi, hắn liền lo lắng Cửu Huyên không đồng ý, linh hồn của hắn mặc dù cùng Vô Tự Kim Thư hòa làm một thể, nhưng đối với Vô Tự Kim Thư trưởng khống có thể kém xa Cửu Huyên. Loại này dung nạp toàn bộ bí cảnh thao tác hắn là hoàn toàn sẽ không, cũng chỉ có Cửu Huyên có năng lực thao tác. Rầm rầm rầm, lúc này, phía dưới vực sâu chỗ truyền đến từng đạo kinh khủng tiếng nổ, sau đó ba thánh vương cùng Do Nhiên phóng lên tận trời, thẳng trên 9 tầng trời bên trên. Bốn người khí tức thực tại là quá to lớn, toàn thân đều tản ra hào quang sáng chói, nhìn từ xa đi qua, liền giống như bốn vòng nhanh chóng lên không mặt trời, ở trên không không ngừng chiến đấu. Tại chỗ rất xa, Lạc Hồng Tiên Tử, Dương Tinh Nguyên chờ một đám thị nạn võ giả tự nhiên cũng nhìn thấy cái này một màn, nhao nhao lộ ra ngơ ngác cùng vẻ chấn động. Thật sự là cường đại, đây chính là thánh chủ cấp cường giả lực lượng sao? Dương Tinh Nguyên sắc mặt tái nhợt, nói lời nói đều có chút run rẩy. Hắn có thể cảm giác được bốn người kia mỗi người đều xa so với hắn mạnh hơn nhiều lắm, hắn nếu là đi qua chỉ sợ không có tới gần liền sẽ bị được vẫn lạc. Lạc Hồng Tiên Tử đôi mắt đẹp trầm xuống, thật sâu nhìn xem cái kia trong hư không bốn đạo thân ảnh, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ phức tạp. Chính là lúc này, tìm thư thế giới bên trong, Mộ Phong đôi mắt tinh mang lấp lóe, nhìn Cửu Huyên một chút, cái sau chính là điều khiển Vô Tự Kim Thư, lặng yên không một tiếng động tiến vào trong vực sâu. Trong vực sâu, một mảnh cảnh hoang tàn khắp nơi, to như vậy di tích không gian, đại bộ phận đều sụp đổ, hình thành kinh khủng rất nhiều vết rách mà bên trong vách núi, hành lang, đình đài, hòn đảo các loại cơ bản hoàn toàn thay đổi, chỉ còn lại rất nhiều nát đá ở trong vực sâu lẳng lặng nổi lơ lửng. Mộ Phong cùng Cửu Huyên bằng vào lấy ký ức tìm được vực sâu chỗ sâu cái kia đạo vòng xoáy. May mà vòng xoáy này vẫn là hoàn chỉnh, hiển nhiên cái kia Do Nhiên cùng ba thánh vương đều ăn ý không có đối. Với bí cảnh hạ thủ, thông qua vòng xoáy, bọn hắn lần nữa tiến vào bí cảnh bên trong. Giờ phút này, bí cảnh bên trong, vẫn như cũ thiêu đốt lên lục sắc biển lửa chỉ bất quá so với trước muốn thật tốt hơn nhiều. Nguyên vốn phải là dãy núi khu vực giờ phút này lại là hóa thành một dày đặc nham thạch nóng chảy chi hải, duy nhất vẫn tồn tại chính là trung ương tòa kia Tam Thánh Sơn. Nhìn kỹ lại, Tam Thánh Sơn mặt ngoài hiển hiện từng đạo thần bí đường vân, hình thành một đạo cường đại bình chướng hàng rào, vờn quanh tại Tam Thánh Sơn chung quanh, đem bốn phía không chút kiêng kỵ nham tương thủy triều đều cản tại bên ngoài. Toàn bộ bí cảnh trống không yêu tộc tĩnh mịch một mảnh. Cửu Uyên, muốn dung nạp lớn như vậy bí cảnh cần phải bao lâu thời gian? Mộ Phong nhìn về phía Cửu Uyên hỏi, ít nhất cũng phải mấy canh giờ thời. Gian cụ thể ta cũng không thể xác định, chờ ta trước đem cái này toàn bộ bí cảnh bóc ra rồi nói sau. Cửu Uyên nói, móng vuốt nhỏ lăng không một chảo, nhất thời, lơ lửng trên bầu trời kim thư thế giới nói đạo pháp tắc chính là nhao nhao rủ xuống, đem Cửu Uyên nâng lên. Đi, Cửu Uyên khẽ quát một tiếng, nói đạo pháp tắc đường cong nâng Cửu Uyên, không ngừng lên không, cuối cùng phá vỡ kim thư thế giới hàng rào, xuất hiện ở Tam Thánh Sơn chỗ tại bí cảnh không gian. Mộ Phong yên lặng nhìn xem, phát hiện tại Cửu Uyên ngự sử phía dưới, cái kia từng đầu cường đại pháp tắc còn giống như đường cong, nhao nhao tiêu xạ mà ra, bắt đầu đinh tại bí cảnh không gian biên giới hàng rào bên trên. Lít nhà lít nhít pháp tắc chi lực trải khắp tại bí cảnh không gian bên trong, liền tựa như từng cây buộc lấy móc dây thừng. Ngay sau đó, Cửu Uyên bắt đầu không ngừng điều động vô tự kim thư lực lượng, bắt đầu truyền tống đến những này pháp tắc dây thừng bên trong. Mộ Phong có thể rõ ràng mà trông thấy, những như là kia móc pháp tắc dây thừng, bắt đầu không ngừng nắm chặt, đồng thời kéo theo lấy bốn phía không gian bích lũy chậm rãi bóc ra xuống dưới. Mặc dù tốc độ này cũng không nhanh, nhưng nhìn xem cái kia không gian bích lũy đang từ từ bóc ra, Mộ Phong tâm thì là thở dài một hơi, treo lên tâm cũng là chậm rãi để xuống. Hắn biết tiếp xuống chính là chậm rãi chờ đợi, biết tất cả pháp tắc dây thừng đem không gian chung quanh hàng rào đều bóc xuống là được. Hy vọng ba thánh vương cùng Do Nhiên chiến đấu duy trì lâu chút. Mộ Phong trong lòng âm thầm cầu nguyện, thời gian từng giây từng phút đi qua, vực sâu bên trên không trung, ba thánh vương cùng Do Nhiên chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, mà nguyên bản thế lực ngang nhau song phương, theo Do Nhiên tiến vào thứ tư hình thái về sau triệt để phát sinh nghịch chuyển. Phốc phốc, một đạo hắc ảnh hiện lên, Giao Thánh Vương còn không có kịp phản ứng, liền bị chặn ngang chém đứt, máu tươi vẩy đầy trời khung, sau đó cổ của hắn liền bị một tấm bàn tay hung hăng bắt lấy. Nhiều Thánh Vương cùng Bằng Thánh Vương thì là phân biệt bị một đạo tráng kiện màu đen cái đuôi đánh trúng, nhao nhao bay ngược mà ra, nện ở phía xa mặt đất bên trên. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Cách chương.